Mục Thần Ký, chương 1095, Thiếu Niên Giáo Chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Mục cũng có đồng dạng lo nghĩ, Tây Đế Thân là chiến tranh cổ thần, không có khả năng đơn thuần như vậy. Bất quá đối với hắn mà nói, Tây Đế phải chăng đơn thuần cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nhất định phải bảo trụ tính mệnh Tây Đế, cũng nhất định phải để Thiên Công Tây Cực Thiên tiến về Duyên Khang. Duyên Khang rất nhiều công tượng, nhưng có thể được xưng tụng Thiên Công thần tượng trước mắt còn không nhiều. Một đời mới còn đang trong bồi dưỡng, bởi vậy cần Thiên Công cấp cao nhất Tây Cực Thiên tiến đến chỉ đạo vun trồng Tần Mục. Mặc dù cùng Đế Thích Thiên Vương Phật có quan hệ rất tốt, nhưng là Đế Thích Thiên Vương Phật dù sao cũng là chiến tranh Thiên Vương khai hoàng, mà lại bị tình vây khốn, đến nay không biết hạ lạc. Sau khi kinh lịch Duyên Khang kiếp, Tần Mục liền biết Đế Thích Thiên Vương Phật là chỉ nhìn không lên, vun trồng bản thổ nhân tài Duyên Khang là sáng suốt nhất. Năm đó lúc đầu khai hoàng thời đại, bên người khai hoàng tụ tập một nhóm lớn người theo hắn tung hoành thiên hạ, không có danh tiếng gì. Sau khi những người này trở thành tứ đại thiên vương tứ đại thiên sư của hắn, danh chấn thiên hạ, mà thời đại thượng hoàng, nhân vật vang danh thiên hạ nhưng không có tại thời đại khai hoàng đảm nhiệm sự việc cần giải quyết, cũng không có bất luận thành tích gì. Cái này có thể làm Duyên Khang tham khảo. Tần Mục cùng Tây Đế thương nghị tốt phái ra bao nhiêu thiên công tiến về Duyên Khang. Đưa mắt nhìn những thiên công này mang theo hồng lô cùng thần binh đi vào linh năng đối thiên kiều, lúc này mới yên lòng lại. Các thiên công còn lại thì đang tu chỉnh thiên long bảo liễn cực kỳ phức tạp, thiên công tiến về Duyên Khang đều là thiên công có kỹ nghiệp tốt nhất, bản sự của các thiên công còn lại không bằng các nàng, Tần Mục đành phải tự thân mình lên trận. Tây Đế trợ thủ, hỗ trợ, cho hắn cười nói. Làm thiên tôn, vậy mà cũng hiểu những vật này. Tần Mục xóa đi mồ hôi trán, nói. Ta lúc đầu chính là một thợ rèn chăn trâu, làm những chuyện này là nghề cũ của ta. Tây Đế hiếu kỳ nói, thợ rèn chăn trâu, ngươi còn biết cái gì? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, biết hội họa dược sư, đùa nghịch đao lộng kiếm thầy bói, tiểu thâu Phật pháp cao thâm, ân, ta hay là một kẻ may vá biết làm đồ dùng trong nhà. Tây Đế buồn cười, ngươi thiên tôn này, thổ lý thổ khí, nào giống như các thiên tôn khác, từng người cao cao tại thượng, nói chuyện cũng dễ nghe hơn. Tần Mục hết sức chuyên chú tu sửa bảo liễn, nói. Ta không giống bọn hắn sinh ra cao quý, ta thì là xuất thân từ lớp người quê mùa. Chờ đến khi bảo liễn sửa chữa tốt, đã là 2 ngày sau. Tây Đế bệ hạ, ta chỉ cần nhanh chóng chạy tới Nam Cực Thiên đi gặp Nam Đế, không ở nơi này lâu. Tần Mục cáo từ, nói. Thập Thiên Tôn Thiên Đình mặt ngoài phân tranh, kỳ thực là vì tính toán các ngươi, ta cần đi Nam Cực Thiên nhìn xem an nguy của Nam Đế. Tây Đế không có giữ lại, tha thiết nói. Sau khi đến Nam Cực Thiên, báo bình an cho ta. Tần Mục xưng phải, Lãng Huyền Thần Vương đã leo lên bảo liễn, Tây Đế đến đây đưa tiễn, lườm liếc nữ. Thần Vương trong bảo liễn, thấp giọng nói. Thiên Tôn, nàng thật là một trong thần vương tạo vật chủ sao? Tần Mục do dự mãi, nói. Ta cùng nàng gặp qua Thổ Bá. Tây Đế nghĩ nghĩ, nói. Nếu Thổ Bá biết thân phận thật của nàng, ta không lời có thể nói. Thổ Bá cơ linh hơn nhiều so với Tư Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta, cả một đời của hắn chỉ bị nhiều thua thiệt ở trong tay Thiên Đế. Bất quá ta hay muốn nhắc nhở. Thiên Tôn, ngươi không hiểu rõ thái cổ, ta lại hiểu rõ thời đại kia, đồng thời cảm giác sâu sắc sợ hãi. Tạo vật chủ là người điều khiển thời đại thái cổ, cho dù cổ thần cũng bị bọn hắn chỗ chi phối nô dịch. Cổ thần cũng bị tạo vật chủ chi phối nô dịch, trong lòng Tần Mục nghiêm nghị. Nhìn về phía khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ vô song của nữ tử trong xe, sau một lúc lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói. Bệ hạ, dừng bước. Hắn leo lên bảo liễn, Long Kỳ Lân hóa thành thân người khống chế bảo liễn, Yên Nhi đứng ở bên cạnh, Long Kỳ Lân quát tháo một tiếng, thiên long đằng không bay lên, bay về hướng linh năng đối thiên kiều sau thiên lũy thành. Ánh mắt Lãng Huyền Thần Vương thăm thẳm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói. Việc Tây Đế nói cho ngươi, ngươi tin không? Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên má của nàng, sắc mặt bình tĩnh nói. Tỷ tỷ cho rằng ta nên tin sao? Lãng Huyền Thần Vương trầm mặc không đáp. Ta tin, Tần Mục nghiêm mặt nói. Một tạo vật chủ cũng không mạnh, nhưng thời điểm tạo vật chủ trưởng thành vượt qua vạn người, bọn hắn tế tự lực lượng có thể chống lại cùng lăng tiêu cảnh giới thậm chí cường giả đế tọa cảnh giới. Thời điểm tạo vật chủ nhiều đến 100.000 người, bọn hắn tế tự lực lượng càng thêm cường đại, nếu như 100.000 người. Ngàn vạn người thậm chí hơn 100 triệu người đồng thời tế tự, nô dịch cổ thần, chi phối cổ thần, hoàn toàn không cần nhắc tới. Bởi vậy Tây Đế cũng không nói láo. Lãng Uyển Thần Vương thu hồi ánh mắt, nói. Ngươi cũng cảm thấy sợ hãi đối với bộ tộc tạo vật chủ. Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói. Ta chính là tạo vật chủ, ta cần gì phải sợ hãi. Lãng Uyển Thần Vương nghiêm túc nhìn xem hắn, nói. Thái Đế cũng là tạo vật chủ, hắn cũng cảm giác được sợ hãi đối với tạo vật chủ, thậm chí không tiếc hủy đi bộ tộc tạo vật chủ. Nhưng ta cũng không phải là Thái Đế. Tần Mục chuyển rời ánh mắt, nhìn về phía linh năng đối thiên kiều càng ngày càng gần ngoài cửa sổ, nói khẽ. Thời đại tạo vật chủ chi phối vũ trụ hồng hoang đã qua, bây giờ tạo vật chủ chẳng qua là một đám người đáng thương không nhà để về, tỷ tỷ, ngươi cũng là một trong những người đáng thương này. Các ngươi chỉ có dung nhập vào trong thời đại hiện tại mới có đường sống, bao gồm ngươi cũng là như thế. Cách chương.